Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả: Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 844, chương 845, múa rìu qua mắt thợ. Trác Tử Hàng trong lòng vừa sợ vừa giận. Tại hắn thu hoạch được kỳ ngộ thời điểm, hắn liền đã cho là mình là cái gọi là thiên mệnh chi tử. Dù sao đại nạn không chết, tất có hậu phúc, huống chi hắn còn tìm hiểu thần đế lưu lại đạo ẩn, lĩnh ngộ ra trong đó một tia ảo diệu chỗ, lấy được cao như thế thành tựu. Vẻn vẹn là điểm này, liền siêu việt cái khác thiên kiêu không biết bao nhiêu. Những này thời gian đến nay, hắn liên hệ băng phong lão tổ, xích thiên thần chủ đẳng cao thủ tuyệt thế, cùng nhau mưu đồ báo thù. Cũng là cùng những này thành danh đã lâu lão tiền bối ở chung được không ít thời gian. Những này thành danh đã lâu đại tông sư đều là đối Trác Tử Hàng không tiếc tán dương chi từ, cho là hắn thiên phú trên đời hiếm thấy, cũng là nhường Trác Tử Hàng trở nên có chút lâng lâng, cho là mình tuyệt đối không kém gì thần giới bất kỳ một cái nào thiên kiêu, thậm chí đem tự mình đặt ở Tần Đình cùng một cấp độ phía trên. Trác Tử Hàng thậm chí coi là, nếu là mình tham gia thiên kiêu thi đấu, cái này chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân xưng hô còn không biết rõ sẽ tiêu xuống nhà ai. Mà bình tĩnh mà xem xét, Trác Tử Hàng cũng đích thật là có cái này vốn để kiêu ngạo. Hắn thiên phú cùng ngộ tính đều là cực cao tồn tại, chỉ là hắn xuất thân không cao, một mực tại tầng dưới chót bên trong phí thời gian, mà lại gặp đại biến, tính cách trở nên cực đoan, một lòng chỉ nghĩ đến báo thù, cho nên một thân quang mang chưa có thể triển lộ ra, cũng không có tại thần giới bên trong sông sáo ra cái gì thanh danh. Mà cực linh giới một trận chiến, thì là nhường Trác Tử Hàng dục hỏa trùng sinh, sắp nhất phi trùng thiên. Mặc dù Trác Tử Hàng rơi vào bây giờ cái này tình trạng, đích thật là cùng Tần Đình có không nhỏ quan hệ, nhưng là động thủ lại là chính Huyền Thần Tông. Nhưng là Trác Tử Hàng chỉ là xuất thủ đánh lén mấy vị chính Huyền Thần Tông thái thượng trưởng lão, liền thay đổi quay đầu muốn gây sự với Tần Đình. Trong đó càng quan trọng hơn vẫn là tại Trác Tử Hàng trong lòng chỗ sâu, vẫn muốn khiêu chiến Tần Đình, muốn khiêu chiến vị này danh mãn thiên hạ Tử Vi đế tử, vị này chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Muốn hướng thế nhân chứng minh, hoặc là nói là hướng mình chứng minh, tự mình không thể so với bất luận một vị nào thần giới thiên kiêu chênh lệch. Cho dù là Tử Vi đế tử cũng là như thế, nhưng là không nghĩ tới đang lúc Trác Tử Hàng hùng tâm bừng bừng thời điểm, lòng tin tràn đầy xuất thủ về sau, thậm chí là một xuất thủ liền tế ra để cho mình cho rằng làm kiêu ngạo, tự sáng tạo đế uẩn thần thông, kết quả lại là bại hoàn toàn. Đối phương không chỉ là tùy tiện đem một chiêu này phá giải, mà tự mình thậm chí cũng nhìn không ra đối phương là thế nào xuất thủ. Đây hết thảy đều là nhường Trác Tử Hàng vô cùng thất bại. Giờ khắc này, trong lòng của hắn lại là nhụt chí lại là phẫn oán, lại dẫn một tia mờ mịt. Vì cái gì? Chính rõ ràng cũng là thần chủ, tự mình từng cái phương diện đều là tu luyện đến cực hạn, nhưng như cũ không phải là đối thủ của Tần Đình. Nhìn qua một mặt không thể tin Trác Tử Hàng, Tần Đình trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Cái này Trác Tử Hàng thiên phú đúng là cực cao, một mình một người tìm tòi liền lĩnh ngộ một tia đế uẩn, nhưng là ở trước mặt hắn lại là múa rìu qua mắt thợ. Tần Đình là ai? Hắn là Tử Vi thần đế coi trọng nhất yêu thích đệ tử, bị Tử Vi thần đế dốc lòng dạy bảo trên vạn năm, trên vạn năm tự mình dạy bảo. Đối với đế uẩn, Tần Đình cảm ngộ là sâu nhất, cũng là lĩnh lược nhiều nhất. Chớ đừng nói chi là bây giờ Tần Đình đã là leo lên đế tử đại vị, nhận lấy Tử Vi thần giới khí vận tán thành, mình đã là ẩn ẩn tản ra không ít đế uy. Cái này Trác Tử Hàng mặc dù lĩnh ngộ một tia đế uẩn, nhưng cũng chỉ là một tia mà thôi. Tại Tần Đình trước mặt, chính là một chuyện cười. Thượng hư thần chủ, đạo thanh thần chủ công phạt cũng là khoảnh khắc mà tới. Hư không chấn động, kinh khủng uy năng bộc phát. Thượng hư thần chủ chân đạp hư không, tay nâng một mặt khay ngọc. Khay ngọc phía trên đạo văn lưu truyền, ẩn ẩn tuôn ra vô số dị tượng, tản ra kinh khủng khí tức. chính là trên hư thần tông bảo vật trấn giáo Mạ Vàng Đạo Bàn. Mạ Vàng Đạo Bàn chính là thần giới tiếng tăm lừng lẫy một cái thần linh chi bảo. Uy năng vô hạn, trấn áp trên hư thần tông trăm vạn năm khí vận. Năm đó Tần Đình xuất lĩnh thần đình đại quân tiến về tiêu diệt trên hư thần tông thời điểm. Thượng hư thần chủ chính là nương tựa theo Mạ Vàng Đạo Bàn. Theo mấy vị thần tôn trong tay đào thoát. Ngày hôm nay, chính là thượng hư thần chủ báo thù chi chiến. Tâm sinh tử trí phía dưới. Điên cuồng thúc động thủ bên trong Mạ Vàng Đạo Bàn. Mạ Vàng Đạo Bàn thần quang đại thịnh. Đầy trời đạo âm vang lên. Tuôn ra vạn đạo hào quang. Xuyên thủng trùng điệp hư không. Kinh khủng uy năng bộc phát. Cùng nhau hướng phía Tần Đình đánh tới. Mà đạo thanh thần chủ cũng là gửi ra một thanh đạo kiếm. Đem trước mặt ức vạn dặm hư không đâm xuyên. Từng đạo chói lọi đạo tắc giữa không trung xen lẫn. Thần quang bành trướng khuấy động. Hướng phía Tần Đình chém tới. Đối mặt hai đại nửa bước thần tôn một kích toàn lực. Tần Đình cười một tiếng dài. Ngàn vạn thần thông bộc phát. Nhường hắn nhìn giống như một tôn thiếu niên thần đế. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.